Chương 958, một sao cổ thần. DS dâng hôm nay cập nhật, thuận tiện cho khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn kỳ đi ẩn tiền, quỵ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng chương 958, siêu gần xô thuận tay ném đi, trong tay cốt khí bay về phía thân vệ đội trưởng của binh. Cổ binh không nghi ngờ gì, tiếp nhận cốt khí liền chuẩn bị kiểm tra rốt cuộc là loại nào cốt khí, nói không chừng, trước mắt cái phế vật này không luyện hóa được, đến lúc đó sẽ giao cho hắn luyện hóa, mặc dù chỉ là suy nghĩ một chút, thế nhưng cái khả năng này không phải là không có. Xoát cốt khí nguyên thủy hình thái cốt châu biến hình, bên trong một cây sắc bén cốt vi trong nháy mắt đâm thủng cổ binh mi tâm. Đại não chịu đến phá hư, bằng vào một sao cổ thần sự khôi phục sức khỏe còn chưa đủ để cho nên chết. Thế nhưng ngay sau đó, một con bát chảo chi chu xương thú ta mở cái chân nhện đã xỏ xuyên qua cổ binh toàn thân, phía sau một cây đuôi càng là gắt gao định ở trong đầu, mà lúc này trong miệng đã bắt đầu phun ra tơ nhện đem tự thân liên quan cổ binh bao vây ở kén tầm bên trong. Kinh người như vậy một màn, một đám nô bộc cùng hộ vệ hầu như vô ý thức liền muốn hét dầm lên. Gần sổ xua tay một cái bên trong cốt khí hồ lô, một đám nô bộc cùng hộ vệ trong nháy mắt ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Làm báo tử quỷ tiện nghi các ngươi. Gần sổ lắc đầu, hé miệng bên trong bay ra nguyên thú biến thành vô hạn chi xà. Trải qua mấy năm nay, nguyên thú đã không chỉ là nương theo hắn trưởng thành linh hồn sen thú, đã sớm bị tâm linh hư giống như cùng vô hạn chi xà liên thủ thôn vệ dung hợp. Việc này xà khẩu đại trương thôn phệ bổn nguyên chi lực bao phủ đã đem mọi người thu vào vô hạn thần quốc. Những người này mất tích, căn bản lửa không được bao lâu. Một khi cổ thần hải phái người đến nhìn, chỉ có một mình hắn tồn tại trang viên lập tức sẽ bị phát hiện không đúng. Vì vậy, hắn phải dùng ra tốc thời gian mau sớm lợi dụng những thí nghiệm này thể. Thực nghiệm lợi dụng kết thúc, lại dùng thời gian nghịch lưu chữa trị phía sau tống xuất hết hảo thi thể. Tùy tiện an một cái nô đại khi chủ danh nghĩa có thể đem thi thể của bọn họ vùi vào xương điền, đến lúc đó ngay cả là cổ thần hải đã biết cũng tuyệt đối sẽ không nghi vấn chỉ biết hổ thẹn. Thân hình thoát một cái, gần sổ đã tiến nhập nguyên thú thể bên trong. Vô hạn thần quốc, tù thần xương liên vững vàng phong tỏa ngăn cản một sao cổ thần cổ binh, lấy tư cách hoàng kim thần khí phân liệt thể. Tù khốn một cái nho nhỏ bạch ngân nhất giai cổ thần căn bản không là vấn đề. Cổ thần dũng sĩ bí mật nói không chừng liền muốn ở trên người hắn tởi ra. Giải phẫu lĩnh vực bao phủ, trong nháy mắt đem cổ binh xé rách thành vô số phần. Siêu não, toàn bộ ghi lại. Gần sổ ra lệnh. Thể chất đối lập nhau phổ thông cổ thần tộc nhân chỉ là cường hóa thập bội, xa xa thấp hơn chân chính một sao cổ thần, hiện tại bắt đầu nghiệt nô lệ hóa, nô dịch cải tạo mục tiêu linh hồn cùng tâm trí. Nóng bỏng huyết châu, mang theo thần nhiệt lực vọt vào cổ binh trong cơ thể. Bái kiến chủ nhân sau một ngày. Cổ binh nghiệt nô lệ hóa sau cung kính kính quỳ mọp xuống đất. Ngươi lực lượng cổ thần là thế nào có được gần sổ khẩn cấp truy hỏi. Hồi bẩm chủ nhân. Cổ binh sợ hãi nói rằng, lực lượng cổ thần cụ thể là làm sao có được ta cũng không biết, chỉ biết là tiến nhập đất cho thuê Thánh Sơn một cái không gian kỳ dị, đến khi đi ra liền cụ bị lực lượng cổ thần, nhưng là lại không có trong đó ký ức. Không có ký ức. Là một ngôi sao cổ thần bày ra ngươi một chút lực lượng. Gần sổ suy nghĩ một chút ra lệnh. Tuân mệnh không có nghiêm phạt, để cổ binh thở phào nhẹ nhõm. Bên phải đồng bên trong một viên kim sắc thần ngôi sao, trong nháy mắt một cỗ thôn vệ bổn nguyên chi lực bao phủ quanh thân. Vô hạn thần quốc bên trong, không gian xung quanh năng lượng bắt đầu bị điên cuồng thôn vệ. Chờ đến thôn vệ kết thúc, cổ binh đã hóa thành đổ sộ một năm ánh sáng cổ thần cự nhân. Chuyện này lớn như vậy. Không phải là 100 trượng sao cổ binh cả người ngây người, túi đầu nhìn tự thân thể cao lớn cùng dưới chân tiểu như vi trần đại địa núi đồi. Cổ thần quả nhiên là quái vật. Gần sổ ngưng trọng nói. Hắn hôm nay là bạch ngân nhất giai, vô hạn thần quốc nội bộ hoàn cảnh số liệu đều cùng nhất trọng thiên giới giống nhau. Ở cổ thần đại lục chỉ là 100 trượng, hoàn toàn là bởi vì này bên trong trọng lực cùng vật chất mật độ so với cửu trọng thiên giới cao hơn. Cựu trọng thiên giới gần sổ trong lòng giật mình. Bạch Ngân có thập giai, theo lý thuyết chắc là có thập trọng thiên giới mới đúng. Cổ thần đại lục từng là thiên giới một bộ phận so với cựu trọng thiên giới trọng lực cùng vật chất mật độ cao hơn nữa, làm không cẩn thận cổ thần đại lục đã từng chính là đệ thập trọng thiên giới, chỉ là nguyên tầng thiên giới đều bị cổ thần bộ tộc đánh thành mảnh nhỏ. Vô số tia sáng. Từ thần quốc bên trong hàng lầm quét hình cổ binh lúc này cha nở dê tha y quét hình kết thúc. gần sổ nhìn số liệu thở phào nhẹ nhõm. Một vật hình thể càng lớn, vật chất mật độ nhất định phải càng lớn. Nếu không thì sẽ đổ nát. Ở nơi này phương đi hệ nở, sinh mệnh nhất là như vậy. Một sao cổ thần tuy là hình thể bành trướng lợi hại như vậy, thế nhưng lúc này trụ cột thể chất hoàn toàn cùng không biến thân giống nhau, chỉ là bổn nguyên chi lực giải trong cơ thể. Mới có ở thể chất không có tăng cường tình huống bên dưới duy trì ở đây sao thân thể khổng lồ không có tan vỡ. Thế nhưng, cái này không gây trở ngại cổ thần lợi hại. Một đoàn sợi bông, áp xúc đến cực hạn đều có thể cứng rắn như thiết thạch. Một sao cổ thần lớn như vậy cực hạn hình thể, làm nằm ở chiến đấu cha NG Tha Y áp xúc cái này một năm ánh sáng cao thấp thân thể thời điểm, cả người thân thể mật độ tất nhiên sẽ áp xúc đến cực kỳ trình độ kinh người, thảo nào cổ thần bộ tộc sẽ bị xưng là tối cường cận chiến bộ tộc. Áp xúc thân thể của người gần sổ ra lệnh. Chủ nhân, ta sẽ không cổ binh lắc đầu nói. Xem ra cổ thần đại lục thật là một điểm tu luyện phương diện tri thức cũng không có. Gần sổ khoe miệng co giật no y dáng áp xúc, không phải nói áp xúc liền áp xúc. Cái này phải đối với tự thân cực kỳ thấu hiểu, hiểu rõ trong cơ thể mình xương cốt, huyết nục, huyết mạch tất cả hợp thành, bằng không căn bản là chưa nói tới áp xúc, nắm giữ áp xúc hình thể liền nhất định sẽ dính đến thân thể con người tu luyện bí ẩn. Kể từ đó, đến cũng khó trách cổ thần đại lục sẽ cấm tiệt những thứ này. Ta dạy cho ngươi pháp thiên tượng địa thần thông. Gần sổ hơi suy nghĩ một chút hướng về phía cổ binh truyền âm nói. Không quá nửa canh giờ, cổ binh đã bắt đầu từng bước thu nhỏ lại, cổ thần ở luyện thể thần thông phương đi hệ nở thiên phú quả nhiên nghịch thiên, phải đạo pháp thiên tượng ngay cả là phổ thông vũ tiên tu luyện cũng không dễ dàng, huống chi cổ binh bất quá là tư chất hàng thấp nhất một sao ngụy cổ thần. Mấy ngày sau, cổ binh rốt cuộc gáp xúc đến cao trăm trượng. Gần sổ thử một cái. Bạch ngân cấp 3 lực lượng đều không đả thương được cổ chia ra chút nào, có thể vượt 2 giai bằng vào thân thể hình thành vô địch phòng ngự, tuy là càng cao giai vượt cấp đứng lên thì càng khó, nhưng là vậy thảo nào chủ thần cấp cổ thần là có thể cùng hoàng kim địch nổi. Âm đang trong nghiên cứu, cổ binh dường như phá hỏng khí cầu giống nhau giải trừ cổ thần biến thân. Đây là chuyện gì xảy ra gần sổ cao mày nói. Chủ nhân, ta đã đến cực hạn. Cổ binh giải thích nói, ta là một sao cổ thần. Bình quân một ngày có thể ngưng tụ một giọt cổ thần chân huyết, sau đó có thể chống đỡ ta biến thân thành cổ thần một giờ. Mấy ngày nay ta tích tụ cổ thần chân huyết đã tiêu hao hầu như không còn. Gần sổ khỏe mắt giật một cái, quả nhiên thủy hóa chỉ là đồ hữu kỳ biểu. Bất quá cũng may, mấy ngày nay hắn đã đem cổ binh giải bào rất nhiều lần, bằng vào phỏng đoán của hắn, cổ thần chân huyết vô cùng có khả năng chính là tổ tiên chi hồn phát huy ra cổ thần lực lượng then chốt. Một ngày lộng rõ ràng cái này có thể bắt đầu nghiên cứu tổ tiên chi hồn. Sau một ngày, gần sổ từ cổ binh trong cơ thể lấy ra đệ nhất tích cổ thần chân huyết. Chỉ là nhìn thoáng qua, gần sổ liền toàn bộ ngây dại, bởi vì này cổ thần chân huyết hắn dĩ nhiên nhận thức, chỉ là cùng hắn biết tên không giống với đồng thời có cực nhỏ bất đồng, thế nhưng hai người trên bản chất lại nhất định là cùng một loại đồ đạc. Đợt, ngày mồng 1 tháng 5 mấy ngày nay cập nhật không góp sức, xin lỗi mọi người. Chủ yếu là số 2 số 6 ngừng 2 ngày điện cập nhật căng thẳng, hôm nay bắt đầu khôi phục cập nhật, hôm nay là số 7 xem ra sẽ không bị cúp điện, cho nên ngày mai canh tư khẳng định không là vấn đề. Đợt, cảm ơn lạc đường tâm duyên, còn trẻ quang âm hư quá, xuyên qua bên trong rè thương tâm khen thưởng, cảm tạ mọi người ngày mồng 1 tháng 5 trong lúc nhóm nhóm. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến Nga Y 15 than nở dê 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng.